Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 883, chị dâu, chị biết lái phi cơ không? 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao, đây rất có thể chính là khách hàng tiềm năng. Không thể bỏ qua. Alo, xin chào, xin chào, xin hỏi là cô giáo Thang đúng không ạ? Tôi là cô giáo Thang. Xin hỏi ngài là có con muốn học múa ba lê sao? Cô giáo Thang hiểu lầm rồi. Tôi không phải phụ huynh học sinh. Tôi tên là Giang Phong, là người mai mối đến từ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Muốn mời cô ăn bữa cơm. Không biết cô giáo Thang có chịu nể mặt không? Thang Bảo Nghi nghe vậy ngẩn ra. Cô gần nhất hoa đào có chút nhiều. Mấy ngày trước một người bạn của bà cô giới thiệu cháu trai cho cô. Chỉ là nhìn hình đối phương, phát hiện không phải là gu của cô, nên đã quả quyết cự tuyệt. Không nghĩ tới chưa được mấy ngày, liền có bà mối tìm tới cửa. Thang Bảo Nghi theo bản năng cự tuyệt nói. Giang ông Mai, tôi bây giờ vẫn chưa có ý muốn tìm đối tượng. Giang Phong cười nói. Cô giáo Thang, duyên phận là một thứ rất là khó nói. Cô bây giờ vẫn chưa có ý muốn tìm đối tượng. Đó là bởi vì cô chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Như vậy đi. Cô vào ứng dụng video ngắn XX, tìm kiếm, vượt nóc băng tường và xem video của hắn. Cô nếu như cảm thấy hắn được, vậy chúng ta liền gặp mặt nói chuyện. Nếu như cảm thấy không được, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa. Cô cảm thấy như thế nào? Sự tò mò của Thang Bảo Nghi được khơi dậy. Lên tiếng trả lời, được, Giang Phong nói, được, vậy trước tiên cứ như vậy. Tôi đợi điện thoại của cô. Đợi sau khi Giang Phong cúp điện thoại xong, Thang Bảo Nghi liền mở ứng dụng video ngắn, tìm kiếm, vượt nóc băng tường, theo những gì bên kia nói. Sau đó nhấp vào trang chủ xem. Sau khi đọc phần giới thiệu trên trang chủ xong, Thang Bảo Nghi biết rõ đối phương là một người yêu thích môn thể thao mạo hiểm parkour. Hầu hết các video ngắn được đăng tải đều là liên quan với parkour. Thang Bảo Nghi mở một vài đoạn video ngắn xem. Tất cả đều là một người thanh niên đẹp trai nhanh chóng vượt qua các loại địa hình phức tạp. Tư thế tiêu sái, linh hoạt, toàn bộ quá trình vượt qua rất trôi chảy, khiến người ta nhìn đến vui tai vui mắt. Sau khi xem một vài đoạn video ngắn, nhịp tim của Thang Bảo Nghi đều đập nhanh hơn không ít. Chỉ cảm thấy người thanh niên trong video đúng là rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai đó không chỉ là vẻ ngoài đẹp trai mà còn là toát ra trong lúc vận động. Lúc này, Thang Bảo Nghi rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói vừa nãy người mai mối nói. Không phải chưa muốn tìm đối tượng mà là vì cô còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử. Bây giờ, cô chắc chắn mình đã gặp được chân mệnh thiên tử rồi. Thang Bảo Nghi là một giáo viên dạy múa, đương nhiên sẽ không phải là loại người nhút nhát. Sau khi chắc chắn mình có hứng thú với người thanh niên ở trong video parkour, cô liền không chút do dự gọi điện thoại cho Giang Mai Mối. Cố Diệp Phi điện thoại vừa kết nối, Thang Bảo Nghi liền đổi khách làm chủ nói. Giang ông Mai, tôi muốn mời anh ăn cơm. Không biết anh hiện tại đang ở đâu? Mục đích của Giang Phong là làm mai mối. Mời ăn cơm chỉ là thuận tiện nói chuyện mà thôi. Ai mời cũng không sao hết, cho nên hắn nói địa chỉ qua. Thang Bảo Nghi thường xuyên đi dạo phố. Sự quen thuộc của cô ấy với thành phố không thua gì tài xế taxi. Trong nháy mắt cô người trong nháy mắt cô đã tìm được một nhà hàng cách hai bên không xa lắm. Sau đó hẹn Giang Phong đến đây ăn cơm. Được, tôi chạy qua liền. Lát nữa gặp, lát nữa gặp. Sau 15 phút. Một phòng khách trong nhà hàng, Thang Bảo Nghi nhìn Giang Phong lớn lên đẹp trai như thế. Nói đùa, Giang ông Mai, dung mạo anh đẹp trai như vậy, lúc anh đi làm mai mối, có cô gái nào mà không vừa ý với đối tượng hẹn hò? Ngược lại vừa ý anh không? Tình huống thích người mai mối này có không? Giang Phong cười nói, tôi chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ. nhưng mà một đồng nghiệp nữ của tôi ngược lại là có gặp phải tình huống như thế. Lúc đó cô ấy đang giới thiệu đối tượng cho khách hàng. Không nghĩ tới vị khách hàng kia không vừa ý đối tượng hẹn hò. Ngược lại nhìn chúng cô ấy. Thật sự có tình huống vừa ý người mai mối à? Vẻ mặt Thang Bảo Nghi lộ ra kinh ngạc. Lập tức hứng thú bừng bừng mà hỏi. Sau đó thì sao? Vị kia khách hàng với nữ đồng nghiệp của anh có thành không? Giang Phong gật đầu cười nói. Thành. Tháng sau bọn họ sẽ tiến vào lễ đường. Trong khi nói chuyện, người phục vụ cũng đã bưng trà nóng vào. Quá trình gọi món ăn cũng không quá tỉ mỉ. Đợi người phục vụ đi ra khỏi phòng, hai người mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Thang Bảo Nghi chủ động tiến vào đề tài chính nói. Giang ông Mai, tôi đã xem video parkour của vượt nóc băng tường. Nói thật, vóc người xác thực phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Anh giới thiệu sơ lược về hắn tôi nghe thử, xem thử chúng tôi có thích hợp để hẹn hò hay không. Cách chương.